Đào vừa ngồi nhìn Loan, vừa ngẫm nghĩ cho lời Loan nói là đúng. Sự hy sinh của Loan vì muốn cho cha mẹ vui lòng, bây giờ không có nghĩa là gì nữa. Ông hai vừa mới mất gần một tháng nay, trong nhà chỉ còn trơ trọi có mình bà hai. Bà hai bây giờ lại mong con về ở nhà để cho mình vui và con mình đỡ khổ. Nhưng không được nữa. Một lần Loan đã bị đẩy vào cuộc đời đó, thì càng ngày càng đi sâu, không thể bỗng chốc quay về được. Loan ngồi dựa vào thành ghế, có dáng mỏi mệt. Hai con mắt lờ đờ nhìn lên bức ảnh Dũng treo trên lò sưởi. Trông nàng còn đâu là vẻ tươi tắn, hồng hào buổi đầu xuân mấy tháng trước đây. Tóc bối rối và chiếc áo vải thâm cũ kỹ càng làm tăng vẻ điêu linh của bộ mặt đã rãi dầu vì lo lắng, phiền muộn. Thảo nhìn Loan bùi ngùi thương hại, và lại càng thương khi thấy đôi mắt Loan cứ chăm chăm nhìn lên hình ảnh Dũng. Thảo vội hỏi một câu bâng quơ để cho Loan quay mặt đi. Loan giật mình tỉnh mộng, thở dài hỏi bạn. Thế là nửa năm nay chị không nhận được thư của anh Dũng. Vâng. Chị cũng không nhận được tin tức gì về anh ấy cả. Không đợi Thảo trả lời, Loan thẫn thờ rồi nói tiếp. Biết đâu, hay là anh ấy không còn sống. Hai người yên lặng một lúc, rồi Thảo chép miệng bảo Loan. Nghĩ cũng thương hại cho anh Dũng, bỗng không đem thân đi đẩy đọa gió mưa, sống chết lúc nào không biết. Loan đáp, nếu có phải gặp cái chết chăng nữa, cái chết ấy cũng không đáng thương bằng cái chết dần, chết mòn. Thảo hỏi, sao chị chán đời thế? Không, em không chán đời. Chán đời là không thiết sống nữa. Em còn muốn sống. Muốn sống lắm. Rồi nàng chua chát nói tiếp. Nhưng không phải sống thế nào cũng là sống. Thảo nhớ lại những lời Loan nói trước mặt Dũng mùa đông năm ngoái về cô Minh Nguyệt tự tử, bảo Loan. Đấy, chị xem, không phải mỗi chốc ruồng bỏ được một cách dễ dãi như trước kia chị vẫn tưởng. Vâng, bây giờ em cũng nhận ra như thế. Em tưởng không thể nào chung sống với những người ấy được, mà em thấy trước rằng em phải chung sống với họ mãi mãi, suốt đời. Loan nói câu ấy là vì nghĩ đến đứa con trong bụng. Nàng bảo bạn, nhưng dẫu sao em sẽ có can đảm như lời chị dặn em. Tuy em đã hỏng cả một đời, đem hết cả tuổi xanh chứa chan hy vọng của em giam hãm vào một đời cằn cỗi. Chị nghĩ xem, vợ chồng ở đời với nhau để cùng nhau chung gánh công việc, để khuyến khích nhau. Nhưng chồng em thì chị bảo em khuyến khích cái gì? Mà dẫu có muốn nữa cũng không được, vì đối với mọi người trong nhà, em chỉ việc ngậm miệng mà nghe lệnh trên. Nhưng sao chị không tìm cách ra ngoài buôn bán? Có, mấy lần em xin phép, nhưng không được. Chính vì đó mà bà Phán bắt đầu có ác cảm với em. Họ không thể hiểu được rằng em có quyền tự lập thân em, vì họ vẫn đinh ninh rằng họ bỏ tiền ra mua em về để giúp đỡ công việc nhà họ và hầu hạ mẹ chồng. Bổn phận chính của em là thế. Cái quyền làm người của em người ta không kể đến. Loan cau mày nói tiếp. Lúc nào người ta cũng luôn luôn nhắc để cho em khỏi quên rằng người ta mất bao nhiêu tiền mới mua được em về. Đã mua em về thì đời nào người ta để cho em chạy thoát? Người ta lại tưởng có thể mua được cả tâm tính em nữa. Đến ngay như em để đường ngôi lệch thế này mà cả nhà cũng nói đi nói lại mãi chưa thôi. Cái đường ngôi nó ở giữa hay nó sang cạnh một tí thì hỏi có hại đến ai không? Thảo nhắc lại câu nói lúc nãy. Tôi nghĩ chỉ còn có cách ra ngoài buôn bán là ổn hơn. Loan ngắt lời bạn. Còn cách nữa là cách đợi khi nào em đổi địa vị thành một bà mẹ chồng. Nói đến đây, Loan nghĩ ngay đến cô cả đạp, đến cái vòng luẩn quẩn, cái dây xúc xích dài những mẹ chồng nàng dâu nối tiếp nhau để hành hạ nhau. Loan nói, nếu đứa con em đẻ ra là con gái, thì em cũng sẽ cho nó đi học, nhưng em sẽ hết sức làm thế nào cho nó khỏi gặp cảnh ngộ như em. Chứ nếu sự học đó chỉ là một cái tai ách, thì thà đừng đi học còn hơn. Chị nghĩ mà xem, nếu em không đi học, thì có lẽ em không đến nỗi khổ sở. Thảo cười nhạt hỏi, thế ngộ chị đẻ con trai? Nếu em đẻ con trai, thì điều thứ nhất là em làm thế nào cho nó không giống tính bố nó. Cái trí của nó phải ngược lại cái trí của bố nó. Em mới cho nó là đứa con có hiếu. Bố nó có mỗi một cái trí là hết sức bênh vực đại gia đình, để bây giờ nhờ cha mẹ mà sau này sống nhờ con. Rồi Loan hăng hái nói tiếp, nó có đời của nó, lớn lên nó phải hoàn toàn sống với cái đời của nó. Theo lệ cũ thì con mình cả đời chỉ quanh quẩn với mình thôi, quanh quẩn với những bổn phận trong gia đình. Khi bố mẹ còn trẻ thì bố mẹ bắt con theo ý mình. Đến khi bố mẹ già, nếu bố mẹ không lo liệu lấy thân, thì tất nhiên con nó phải bận mưu sự sống cho bố mẹ. Tôi muốn nó có lòng kính yêu tôi mà không bao giờ phải bận vì tôi. Bỗng Loan ngừng lại vì thấy Thảo nhìn mình ngơ ngác. Nàng vội nói chữa. Em không bao giờ bỏ được tính hay nói lý, nhưng chị nên biết cho em, vì chịu khổ nhiều quá mới nảy ra những ý tưởng lạ lùng ấy. Em đã bị đau đớn nên em muốn không ai phải đau đớn như em nữa. Vừa lúc đó, ông giáo Lâm bước vào phòng, giơ tờ nhật báo lên bảo Thảo và Loan. Bắt được một người ở Phú Thọ, mà người ấy hình như... Thảo hốt hoảng đứng lên giật lấy tờ báo, đưa mắt tìm chỗ đăng tin, đọc vội vàng rồi vứt xuống bàn gắt chồng. Cậu chỉ làm cho người ta hết hồn vía. Lâm cười nói, thì tôi đã bảo gì đâu mà hết hồn vía. Loan thản nhiên nói, thà được tin anh ấy bị bắt còn hơn là không biết anh ấy sống chết thế nào. Loan đứng dậy, toan xin phép về. Thảo giữ lại, chị ở đây ăn cơm với vợ chồng tôi, xong rồi ta lại bảo anh, hôm nay có phát quần áo cho trẻ con nghèo. Và lại, đã lâu chị cũng không gặp các bạn cũ, nhân tiện lại thăm họ một thể. Loan vừa nói nhận lời, thì thấy đứa người nhà vào. Nàng bảo bạn, ở nhà lại cho tìm em. Rồi nàng quay lại hỏi đứa người nhà, có việc gì thế? Bẩm, bà con sai con đi mời mợ về, để đi với bà xuống Thường Tín mời thầy địa lý. Mợ về ngay cho, bà con chờ từ sáng đến giờ. Loan bảo, anh cứ về trước đi, nói với bà rằng tôi về ngay. Lúc đứa người nhà ra khỏi, Loan nói với Thảo, xin lỗi chị, để cho khi khác, em phải về có việc cần. Rồi nàng lắc đầu, mỉm cười chua chát. Đấy, những việc cần của em đấy. Một buổi chiều về cuối năm, một buổi chiều êm như giấc mộng, mấy cây thông ở đầu hiên nhà đứng lặng yên đợi gió. Dũng và Độ, hai người thẫn thờ không nói, ngả đầu vào lưng ghế, nhìn khói thuốc lá từ từ lan ra ngoài nhà, rồi tan vào khoảng không. Trên bàn phủ vải trắng, có để một chai rượu mùi, hai cái cốc đầy rượu và một đĩa quả. Sắc thủy tinh trong, pha với màu xanh, vàng, đỏ của trái cây, diễn ra trong một quang cảnh ấm áp. Ngoài kia, ánh nắng vàng buổi chiều như tiếc ngày cuối cùng của một năm, còn lảng vàng trên các ngọn đồi, tròm cây, lướt thướt trên những cánh đồng cỏ màu xanh già. Những thôn xóm rải rác dưới chân đồi hay bên bờ con sông trắng, cong queo như bị đè nén dưới vẻ to tát của trời đất rộng rãi. Khói thổi cơm chiều ở một vài nhà gần như không có sức lên cao nữa, tỏa ra thành từng đám màu lam ôm lấy các mái tranh. Tiếng người gọi nhau ở dưới đồng đưa lên khiến Dũng nghĩ đến cái đời của dân quê, cái đời lạnh lẽo, vô vị, kéo dài đã mấy nghìn năm. Họ sống như bám lấy mảnh đất già cỗi. Xưa thế nào, giờ vẫn thế, vui ít, khổ nhiều, bao giờ cũng thảm đạm như buổi chiều đông này, không hề khao khát một cảnh đời sáng sủa hơn, mong ước một ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Chiều hôm ấy, Dũng như cảm thấy tâm hồn của đất nước, mà biểu hiện cho đất nước ấy không phải là những bậc vua chúa danh nhân, chính là đám dân hèn không tên không tuổi. Dân là nước, yêu nước chính là yêu chung đám thường dân, nghĩ đến sự đau khổ của đám thường dân. Quanh năm xuôi ngược, dừng chân lại ít ngày ở đồn điền một người bạn thân, ngồi nhàn nhã uống cốc rượu tiễn năm trong một tòa nhà gạch sang trọng, Dũng vẫn thấy mình là một người dân và càng cảm thấy cái thú man mác được hòa với đám dân không tên tuổi, sống cái đời của họ sống, mong ước như họ mong ước. Khác nào một cây cỏ lẫn trong muôn nghìn cây cỏ ngoài nội. Nhưng trong cái thú hòa hợp ấy có lẫn chút dạo dực, náo nức. Vì chưa được thỏa nguyện về hiện tình của dân quê nên khao khát, mà sự khao khát không diễn được nên lời ấy. Nó bắt Dũng tin ở sự thay đổi, tin vào công việc Dũng làm trong bấy lâu và có lẽ làm mãi, chưa biết bao giờ nghỉ. Độ nhìn Dũng, thương hại cho bạn bấy lâu sống cuộc đời gian nan vất vả, phiêu dạt khắp bốn phương trời. Chàng gạt tàn thuốc lá, thở dài, nói vẩn vơ một câu như để mong an ủi bạn. Sống không nghĩ ngợi như bọn dân kia, thế mà lại sướng. Dũng đáp, tôi cũng nghĩ như anh, vì tôi tin ở sự tiến bộ. Ta có thể làm cho họ hơn lên được. Có lẽ họ đã quen với cái khổ lắm rồi, nên họ không biết khổ nữa. Hay họ có biết, cũng không tỏ ra được. Ta phải diễn tả ra cho họ thấy, và những sự ta mong ước cho họ. Ta phải làm cho họ mong ước như ta. Tôi vẫn hằng mong ước dân quê đỡ phải chịu hà hiếp, ức bách. Ta phải tin rằng, sự ao ước ấy có thể thành sự thực, và làm cho dân quê cũng ước mong một cách tha thiết như ta. Bấy giờ, dưới đồng sương phủ xuống mờ mờ, tiếng người gọi nhau lúc nãy giờ đã im. Yên lặng, buổi chiều yên lặng như du người ta vào cõi mộng. Bỗng thốt nghĩ riêng đến nỗi khổ của mình, Dũng nện gót giày xuống gạch, cầm cốc rượu uống cạn, cười bảo Độ: "Anh rót cho tôi cốc nữa, anh uống đi, uống nhiều đi chứ." Độ vừa rót xong, Dũng lại dốc cạn lần nữa. "Hôm nay tôi muốn uống thật say để tiễn năm cũ đi." Thật ra chàng muốn say để quên những ý nghĩ buồn rầu về Loan. Nó đến ám ảnh chàng từ lúc Độ ở Hà Nội về kể chuyện Loan cho chàng nghe. Tuy chàng muốn không bao giờ xuôi Hà Nội, tuy chàng muốn không bao giờ nghĩ đến Loan, thế mà vừa rồi chàng vẫn khẩn khoản nhờ Độ dò xét hộ chàng về tình cảnh của Loan. Từ ít lâu nay, tự nhiên chàng thấy cái tình yêu người cũ tràn ngập cả tâm hồn. Cái tình mà chàng tưởng đã nguội lạnh như đám tro tàn, nay lại còn ngùn ngụt bốc lên, không dập tắt được. Tiếng pháo tiễn năm cũ nổ gian ở dưới chân đồi đưa lên. Độ lắng tai nghe, rồi nói một mình: "Chắc là pháo nhà ông giáo." Dũng hỏi bạn: "Anh có đến chơi anh giáo Lâm đấy chứ?" Độ đáp: "Có, lạ nhất là chị giáo nghi hoặc không biết anh sống chết thế nào. Được tin anh, xem chừng lấy làm vui mừng lắm." Dũng nói: "Tại vì đã gần một năm nay tôi không viết thư về, mà cũng không muốn viết thư về. Thà cứ để họ tin rằng tôi không còn sống nữa. Tôi muốn rằng đối với họ, tôi là người đã chết hẳn rồi." Ngừng một lát, chàng buồn rầu tiếp: "Nhất là đối với Loan." Hơi men chính choáng, Dũng thấy tâm hồn rạo rực, muốn ngỏ nỗi buồn riêng với bạn để mong được nhẹ nhàng đôi chút. Chàng lắc đầu bảo bạn: "Nhưng không thể được anh ạ. Mà vì thế nên chúng tôi còn đau khổ suốt đời. Nếu trước kia tôi biết là như thế này thì không bao giờ phải hối hận. Tôi có ngờ đâu." Chàng ngừng lại, rụt rè không nói hết câu, nhưng lúc đó bàng hoàng say rượu, lại vì Độ là người bạn chí thân, không cần giấu giếm điều gì, nên Dũng nói tiếp: "Độ ấy, tôi có ngờ đâu, có ngày tôi yêu Loan như tôi yêu nàng bây giờ. Loan, một người đàn bà có chồng, nếu tôi quên được, tôi muốn, nhưng người ta không thể hoàn toàn tự sai khiến được. Ái tình nhiều khi mạnh hơn lẽ phải, nghị lực có thể ngăn mình làm điều trái, chứ không thể đàn áp được tình yêu, nhất là thứ tình đó lại là một thứ tình tuyệt vọng, chỉ đến làm tôi đau khổ, không ích gì." Độ hỏi: "Nhưng sao trước kia anh lại bỏ Loan đi?" Dũng đáp: "Một phần vì công việc, một phần vì tôi tưởng đối với Loan chỉ có thứ tình bè bạn, mà Loan đối với tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ buồn ít lâu rồi sẽ quên. Khổ thế còn hơn là làm phí cả đời nàng. Có biết đâu, chính bây giờ tôi lại làm hỏng cả đời Loan mà tôi không ngờ. Loan bây giờ khổ sở, lỗi đó chỉ tại tôi." Lần thứ hai, Dũng bảo bạn rót rượu vào cốc mình. Độ vừa rót vừa nói: "Người ta ở đời, ai không có nỗi khổ riêng?" Dũng đáp: "Giá chỉ mình tôi chịu đau khổ, thì tôi cũng vì bạn mà yên lặng, chịu đau không than thở. Nhưng nào Loan có quên tôi? Tôi hối hận chỉ vì lẽ đó. Loan khổ chỉ vì tôi, và vì tôi chịu bao nhiêu sự cay cực trong gia đình nhà chồng, vì tôi phải là nơi đáng để nàng sống. Độ kiếm lời an ủi bạn. Đã như thế này rồi, tôi thiết nghĩ chỉ còn một cách là quên đi. Lâu lâu rồi cũng có thể quên được. Dũng nói, tôi cũng mong thế lắm, nhưng tôi thì dễ. Chỉ những khi nào nhàn nhã mới nghĩ đến. Còn Loan, anh tính, ở trong một gia đình như thế, làm thế nào mà Loan quên được? Vì muốn cho Loan sung sướng, mà tôi đã vô tình làm nàng đau khổ một đời. Tôi hối hận lắm. Bỗng có tiếng mảnh trúc reo lách tách. Hai anh em cùng quay mặt lại. Vợ Độ và đứa con lớn của Độ bước vào. Hai anh em bàn luận gì mà hút thuốc lá khói lên như khói pháo thế này? Rồi vợ Độ lại gần chồng vui mừng nói, mấy củ thủy tiên của cậu có lẽ nở đúng giao thừa. Độ bảo vợ, mợ ngồi xuống đây uống cốc rượu, đấy mợ xem, một mình anh Dũng uống gần hết nửa chai rượu. Vợ Độ nhìn Dũng nói, thế mà anh ấy vẫn thường bảo không uống được rượu. Dũng mỉm cười không trả lời, gọi đứa con Độ lại. Phúc, lại đây với chú. Phúc ngoan ngoãn lại gần hỏi, năm nay chú ăn Tết ở đâu? Dũng gật. Phúc lại hỏi, chú không về nhà ăn Tết? Dũng mỉm cười, chú không có nhà. Thế mọi khi chú không có nhà, chú ở đâu? Dũng nhìn đăm đăm xuống nền gạch. Câu hỏi vô tình của đứa bé nhắc chàng nghĩ cái đời cô độc của chàng, lênh đênh nay đây mai đó. Tối 30 Tết, tạm dừng chân trong một chốc lát để ngắm cảnh gia đình êm ấm của người ta, mà chẳng bao giờ chàng được hưởng. Độ thấy Dũng ngồi yên lặng đăm đăm, hiểu ý, mắng con. Phúc, xuống ngay dưới nhà chơi, mày chỉ được cái hay hỏi lần thần. Rồi Độ đứng lên nói, tôi say quá, khó lòng mà thức đến giao thừa được. Vậy tôi đi ngủ trước đây, mợ nhớ đánh thức tôi dậy. Dũng cũng đứng lên đi sang buồng riêng của mình. Nhưng Dũng không ngủ ngay. Chàng tắt đèn rồi mở cửa sổ, ngồi nhìn xuống chân đồi. Hết điếu thuốc lá này, Dũng lại châm điếu thuốc lá khác, hút luôn không ngừng, cho đến khi bốn phía nổ gian tiếng pháo tiễn năm cũ và đón mừng năm mới. Bấy giờ Dũng mới ra đứng tựa cửa, chống hai tay vào cằm, đưa mắt nhìn vơ vẩn. Lờ mờ dưới ánh sao, dòng sông lẩn trong sương lạnh lẽo, mơ màng uốn khúc. Sau những chòm cây đen rải rác dưới chân đồi, đèn nến cúng giao thừa ở trong các nhà dân quê thấp thoáng ánh lửa vàng. Dũng lắng tai, cố nghe tiếng pháo ở những nơi xa xa, rồi lại xa hơn đưa lại, và tưởng tượng theo mãi những tiếng pháo đó, cứ mỗi lúc một đi xa mãi, cho đến tận phía chân trời, nơi Loan ở. Một luồng khói pháo thơm đưa thoảng qua cửa sổ, đem lại cho Dũng những cảm tưởng dịu dàng, êm ái, như ngọn gió xuân nhẹ nhàng, đem mùa xuân tới. Dũng lẩm bẩm, hay ta về thăm Loan? Nói xong, Dũng lấy làm ngạc nhiên về ý định của chàng, ý định mà trước kia không bao giờ Dũng ngờ sẽ có ngày đến vấn vương trong tâm trí. Thân bước vào buồng, nhìn quanh quẩn, rồi hỏi Loan, con trai hay con gái thế mợ? Loan quay lại nhìn chồng đứng lặng ở đầu giường ngóng ngóng đợi câu trả lời. Nàng nhếch miệng cười đáp: "Con gái." Thân vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế nói: "Thôi cũng được." Rồi chàng nói vài tiếng nữa mà Loan nghe không rõ. Loan hỏi: "Cậu bảo sao cơ?" Thân đáp: "Không." Loan nhìn thẳng vào mặt chồng: "Thì cậu cứ bảo ngay là cậu thất vọng, có phải thế không?" Hai người cùng yên lặng. Loan vừa qua khỏi một cơn suýt nguy đến tính mệnh, song không thấy chồng hỏi thăm mình lấy nửa lời, nên nàng cũng không buồn kể lại. Một lúc sau, biết cô đỡ đã tắm xong đứa bé, Loan bảo Thân: "Lúc nãy tôi đùa đấy, đẻ con trai cậu ạ." "Thế à, mợ làm tôi?" Loan đáp: "Tôi làm cậu hết hồn, có phải thế không?" Thân không để ý đến câu nói của vợ, thấy cô đỡ bế đứa bé vào, vội chạy ra để nhìn mặt con. Chàng vui mừng cuống quýt quay lại bảo Loan: "Mẹ cũng sắp đến bây giờ, chắc là mẹ mừng lắm. Cậu định đặt tên nó là gì?" "Tôi muốn đặt tên nó là Nghĩa." Thân đáp: "Việc đó hãy thong thả, để mẹ đến mẹ đặt tên cho." Thấy có người mang túi nước đá vào, Thân hỏi Loan: "Mợ làm sao vậy?" Cô đỡ nói: "Bà ấy sốt, lúc đẻ khó khăn lắm, phải mổ, nhưng bây giờ đã khỏi." Khi cô đỡ qua rồi, Loan nói với Thân: "Qua khỏi hay không thì không biết, nhưng có một điều tôi cần phải nói để cậu rõ." Loan chỉ cái ghế bên cạnh giường, bảo chồng ngồi rồi nói: "Từ nay tôi không còn mong gì sinh đẻ nữa cậu ạ." Thân sửng sốt: "Sao mợ biết?" "Tôi biết vì khi mổ, hai ông đốc tờ nói với nhau rằng tôi không mong có con được nữa. Họ nói với nhau bằng tiếng Tây vì họ tưởng tôi không hiểu tiếng Tây. Và lại, cậu cứ hỏi họ thì chắc biết. Chắc họ cũng chẳng cần giấu làm gì." Thân lầm bầm: "Dày da nhẹ." Rồi một lát sau, chàng đưa mắt nhìn đứa con nằm bên cạnh vợ nói: "Cũng may mà mợ lại đẻ con trai." Loan cười nhạt, nói giọng mỉa mai: "May thật đấy. Nhất là may cho thầy me có cháu trai nối dõi. Còn đối với tôi, con trai hay con gái cũng vậy. Vì tôi không có hy vọng gì ở lại nuôi con. Cứ xem lời hai ông đốc tờ nói với nhau thì tôi khó lòng mà sống được." Rồi nàng chua chát tiếp thêm: "Dẫu đẻ con gái đi nữa, cậu cũng chẳng phải lo. Thế nào mẹ chẳng lấy cho cậu một người vợ khác để có người nối dõi, lo gì?" Có tiếng người đi và tiếng cười nói ở phòng ngoài. Thân giật mình bảo vợ: "Mẹ đến." Rồi chàng chạy ra mở cửa, hí hởn nói với mẹ: "Nhà con đẻ con trai mẹ à." Bà Phán, bà Huyện Tịch và hai chị em Bích, Châu cùng bước vào, cười cười nói rộn rã. Loan cố gượng ngồi dậy, chào mọi người. Bà Phán bế cháu lên ngắm nghía, vuốt ve, rồi quay lại bảo bà Huyện: "Lão thầy bói nói thế mà đúng. Nếu mình không biết đền ấy thiêng mà lại cầu khẩn, thì thánh đâu có ban phúc như thế này. Chồng nó giống bố nó như tạc khuôn, còn trai giống bố rất tốt." Từ nãy, Loan chỉ ngồi lặng lặng nhìn ra phía cửa, thấy Thân nói cho bà Phán biết là mình yếu. Loan vội vàng nói: "Thưa mẹ, con sút soàng thôi, không can gì." Bà Phán nói: "Tôi sợ thuốc tây lắm, vài ngày nữa khỏe, mợ về nhà uống thuốc ta hay hơn, Để chốc nữa tôi đi lễ cầu cho mợ khỏi. Mai lúc thay áo cho con, mợ nhớ đưa cho tôi cái áo để tôi đem ra chùa làm lễ bán khoán cho nó. Loan nghĩ thầm, giá ngày thường mẹ chồng đối đãi với mình có nhân đạo đôi chút còn hơn là đi cầu khẩn cho mình khỏi để kéo dài thêm cái đời đầy đọa. Loan chắc từ nay không có cách gì cho nàng thoát ra được. Không những chỉ một mình nàng, đến ngay đứa con đẻ ra, nàng cũng thấy nó xa nàng lắm. Nó không là con riêng của nàng nữa, mà là của chung gia đình nhà chồng. Mới ra đời, đã thấy người ta lôi kéo đi, lôi kéo về với cái đời cũ. Nàng biết trước rằng không sao ngăn ngừa được. Bỗng Loan lắng tai nghe tiếng ai như tiếng bà Hai ở phía ngoài cửa sổ. Nhưng đợi mãi, cho đến khi bà Phán cùng mọi người ra cả rồi, nàng mới thấy mẹ đẩy cửa bước vào. Loan mừng rỡ, chỉ thốt ra được một tiếng. Mẹ! Bà Hai nhìn Loan ân cần hỏi. Con có việc gì không? Thấy nói phải mổ, mẹ lo quá. Loan hỏi. Sao bây giờ mẹ mới vào? Thấy bà Hai ngạc nhiên, nàng nói tiếp. Con nghe thấy tiếng mẹ từ lúc nãy. Bà Hai không vào ngay vì muốn lánh mặt bà Phán Lợi. Bà tìm cớ nói thác với Loan. Mẹ còn hỏi chuyện với cô đỡ. Rồi bà nhìn đứa bé nằm bên cạnh Loan nói. Cháu bà đâu? Dạ bà bế một tí nào. Loan nói đùa. Con cho mẹ thằng bé này mẹ nuôi cho vui. Nói xong, chợt nghĩ đến tình cảnh bà Hai bấy lâu ở một thân một mình, xa con gái, không thân thích để an ủi tuổi già. Nàng bùi ngùi nhìn mẹ. Bà Hai cũng chợt có cái ý ấy, nên nhìn cháu cảm động, đôi mắt luôn luôn chớp. Bà thở dài bảo Loan. Dạ, tao có đứa cháu thế này mà bế thì vui cả ngày. Loan nhận thấy sự mong ước không thể đạt được, vì con nàng đó cũng như nàng, đối với bà Hai chỉ là những người xa lạ. Đứa con nàng đẻ ra đã hoàn toàn thuộc về nhà chồng, và cay nghiệt thay, người mẹ chồng xưa nay vẫn ghét ngon ghét ngọt nàng lại là người yêu quý con nàng nhất. Ghét mẹ và yêu quý được con chỉ vì coi người mẹ là người ngoài không kể đến, mà đứa con kia mới là máu mủ, là dòng dõi nhà mình. Từ xưa đến giờ, tất cả đời nàng dâu khác cũng như đời Loan chỉ là những đời người ta đem hy sinh để gây dòng dõi cho các gia tộc. Bọn họ không bao giờ có quyền sống một đời riêng, bao giờ cũng chỉ là một phần tử nhỏ mọn, yếu hèn, đáng thương của những gia đình khác.